Linh Chu, chương 1772, Lục Thắng Pháp Tướng, góc truyện audio.com, ầm ầm, mặt đất vỡ ra, mấy chục vạn dặm chìm xuống, áo giáp trên người đám tu sĩ thắng ngư yêu tộc vỡ nát có bị đánh bay hoặc giết chết. Các khe nứt to hiện ra trên cơ hội kéo dài đến cuối trời, như có bàn tay to vô hình phá mở nền đất. Thượng quan Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự bài thi cực kỳ giật mình. Đây là lực lượng thật sự của Bại Nguyệt Hoàng Tử. Thượng quan Minh Tiêm chỉ tu luyện 300 năm đã đến đỉnh vũ hóa đệ tam trọng, nàng tự nhận mình thuộc hàng đẳng cấp cao cùng lứa tuổi. Nhưng so với Bại Nguyệt Hoàng Tử tu sĩ Phật môn bí cẩn thì thượng quan Minh Tiêm kém xa lắc xa lơ. Thượng quan Minh Tiêm thầm nghĩ, bọn họ mới là vương giả thế hệ trẻ thật sự, trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có lẽ chỉ mình Hiên Viên Nhất Nhất so cao thấp được. Thượng quan Minh Tiêm câm cao khí ngạo, nhưng nàng phải công nhận là thiên phú của Hiên Viên Nhất Nhất bỏ xa nàng. Hiên Viên Nhất Nhất tu luyện chưa đến 100 năm, còn Thượng quan Minh Tiêm đã tu luyện 300 năm. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất đã ngang ngửa với Thượng quan Minh Tiêm, cho Hiên Viên Nhất Nhất thêm mấy năm có lẽ sẽ là vương giả thế hệ trẻ. Đại chiến dữ dội, sức phá hoại khủng khiếp. Phong Phi Vân đánh ra một tòa kim Phật bay trên đầu bốn thần nữ tế tự thu bọn họ vào thiên quốc. Kim Phật bay về lòng bàn tay Phong Phi Vân, nếu hắn không ra tay kịp lúc thì bốn thần nữ tế tự không chết cũng tả tơi. Bại Nguyệt Hoàng Tử, ngươi không đánh lại ta. Phong Phi Vân cứu người thành công, không muốn tiếp tục ở lại đây. Phong Phi Vân cảm giác cường giả yêu tộc kéo nhau đến đây, từng đợt yêu khí cường đại bốc lên tận trời, ánh trăng nhuộm đỏ. Bảy yêu tụ tập sẽ gây ra thiên tượng, như bầu trời phía nam sóng máu ngập trời, như có bầy ma long lăn lộn trong biển máu. Dãy núi phương Bắc có quỷ hú sói chu, mấy vạn đàn quạ bay loạn, vân vân và vân vân. Đây là ma tượng đại yêu tụ tập, gặp ma tượng này thì thánh hiền giả cũng sẽ chảy. Phong Phi Vân không sợ đám yêu ma quỷ quái, nhưng hắn không muốn đứng ở đầu sóng ngọn gió thành nhân vật phong vân mọi người đều biết. Làm như vậy chỉ có hại không lợi, lăn lộn sóng gió mấy năm nay Phong Phi Vân khắc sâu hiểu rõ đạo lý, chỉ có núp sau màn, bị người khinh khi mới làm được nhiều điều hơn. Chưa chia ra thắng thua, các hạ nói hơi sớm, muốn đi, thắng ta rồi hẵng nói. Bại Nguyệt Hoàng Tử búng tay một cái, câu thông thiên đạo đại thế. 9 thanh kiếm đá to cỡ ngọn núi chui lên từ mặt đất, xoay chuyển thành đại kiếm trận ngăn bước chân Phong Phi Vân rời đi. Thần kích 3 mũi xẹt qua hư không, có huyết linh 3 đầu rồng hiện hình, há 3 cái mồm máu phun nuốt mây mù. Càn khôn trường ấn thiên địa, tầng mây trên trời bị xé mở, một Phật thủ to lớn đè xuống, như có thần Phật ngoài 9 tầng trời vươn tay một trường ránh nát kiếm trận. Huyết linh trên thần kích 3 mũi bị đánh nát, thần kiếm ghim xuống đất, đâm đất đai nứt rạn. Phong Phi Vân cười nhạt, lại tung ra càn khôn trường ấn thiên địa công kích Bại Nguyệt Hoàng Tử. Lũ thắng pháp tướng, trán Bại Nguyệt Hoàng Tử hiện ra ánh sáng đỏ rực, sau lưng có bóng con cá to ngưng tụ thành vô thượng pháp tướng chặn lại càn khôn trường ấn thiên địa. Bại Nguyệt Hoàng Tử thụt lùi mấy trăm dặm mới đứng lại. Pháp tướng triệt địa, lưng Bại Nguyệt Hoàng Tử lại hiện ra pháp tướng con thắng ngư, hai bóng cá xoay tròn bên nhau hình thành tiết tấu âm dương, đại đạo kỳ văn. Pháp, góc truyện audio.com, tướng thông thiên, lưng Bại Nguyệt Hoàng Tử hiện ra bốn con cá, khí thế trào dâng, đang tăng mạnh thêm, cảm giác như thái cổ hồng hoang tái hiện. Lục Thắng pháp tướng là thần thông rất xa xưa, một trong các thần thông tối cao của thắng ngư yêu tộc, một vị thắng ngư thánh linh thái cổ sáng tạo ra. Thần thông này giống như lục đạo luân hồi, hiếm ai có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân không vội đỡ, hắn muốn nhìn xem Bại Nguyệt Hoàng Tử có thể mạnh đến đâu. Đây là vương giả thế hệ trẻ đỉnh cao nhất thái cổ thánh yêu tộc, đánh nhau với Bại Nguyệt Hoàng Tử có thể tính ra tu vi của Phong Phi Vân tới đâu. Pháp tướng Quy Tông, sau lưng Bại Nguyệt Hoàng Tử hiện 6 bóng cá màu đen, trắng, đỏ, xanh, tím, lam, 6 sắc màu khác nhau vận chuyển theo quy tắc tinh đồ nào đó. Cảm giác cổ xưa to lớn, thần dị. Khí thế trên người Bại Nguyệt Hoàng Tử chướng mạnh đến cực độ, yêu khí tràn ngập thiên địa này. Chân Bại Nguyệt Hoàng Tử dẫm mặt đất, đất lún dấu chân dài hơn 10 thước, lực lượng khuếch tán 4 phương 8 hướng. Tu vi của Bại Nguyệt Hoàng Tử ít nhất vào đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng, thậm chí là vũ hóa đệ ngũ trọng, có sức chiến đấu với thánh hiền giả. Đây là đánh giá của Phong Phi Vân dành cho Bại Nguyệt Hoàng Tử, biểu tình nghiêm túc hơn. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển hóa thành Phật khí tràn ra ngoài người Phong Phi Vân, biến thành biển Phật khí. Bại Nguyệt Hoàng Tử điều động lực lượng thắng ngư pháp tướng như có 6 thắng ngư thánh tổ gia cố. Bại Nguyệt Hoàng Tử lại vá thần kích 3 mũi đâm thủng hư không, giây lát lao tới trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tay không đỡ, Phật khí vòng quanh cánh tay diễn hóa ra các loại thần thông Phật pháp. Trong Kim Tàm Kinh, Phong Phi Vân chỉ lĩnh ngộ càn khôn trường ấn thiên địa, khổ hải vô biên, Phật tượng vạn thiên, nhưng những Phật pháp này tụ tập từ ức vạn tiểu Phật chứa tinh túy vô cùng. Có thể nói Phong Phi Vân không chỉ tinh thông vài loại Phật Pháp, bất cứ tiểu Phật Pháp nào hắn đều có thể sử dụng, dung hội quán thông. Xương cốt trong biển xương bị tốc lên như làn sóng trăng, lăn lộn từng tầng, khuấy động thiên địa trời sụp đất nứt. Một số vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đứng trong hoang ma lâm ngước nhìn biển xương dậy sóng, cảm nhận thiên địa quy tắc chốn ngày bị đánh rối loạn. Trong nhân tộc có cường giả như thế, thật khiến người nhìn với cặp mắt khác. Cảnh tượng hùng vĩ như trong chiến trường vạn tộc khiến người sục sôi máu nóng. Thanh Loan thánh nữ, Viên Tam Tam đứng trên ngọn cổ mộc chiến ý sôi trào muốn lao vào biển xương. Thiên Toán thư sinh mặc nho bào màu trắng, đầu cột dây quan, đứng trong gió rít lá bay phấp phới. Tóc và vạt áo Thiên Toán thư sinh bị gió thổi phần phật. Thiên Toán thư sinh lẩm bẩm, chỉ có nhân vật như Phong huynh mới dìm uy phong đám vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc nổi. Tuy Phong Phi Vân tàng hình, chỉ dùng Phật pháp của Phật môn nhưng vẫn bị Thiên Toán thư sinh nhìn thâu thân phận. Không chỉ Thiên Toán thư sinh biết thân phận Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử mặc áo tím nam trang cũng biết. Lưu Tô Tử nhỏ giọng nói, tu vi của tiểu tử này đã đến trình độ như thế. Mỗi lần gặp hắn là tu vi lại tăng mảng lớn, tốc độ tu luyện quá mau. Lần đầu tiên Lưu Tô Tử gặp Phong Phi Vân chỉ xem hắn là bán yêu không tệ. Nhưng bán yêu đê tiện như nô lệ, Lưu Tô Tử đi gần Phong Phi Vân đều thấy hạ thấp thân phận mình. Là Phong Phi, góc truyện audio.com, Vân làm thiên chi kiêu nữ Lưu Tô Tử thay đổi cách nhìn về bán yêu, xem hắn như bằng hữu thật sự cuối cùng nảy sinh tình cảm vượt rào. Tình cảm này hơn bằng hữu nhưng không tới tình yêu. Cách chương.